Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, Thiên Đình Chi Biến. Lần này thanh tịnh rồi, Thiên Đế đỏ lên một đôi mắt, trên người tán phát ra đáng sợ sát khí tràn ngập ở mảnh không gian này. Phía Ngô Nghệ thủ vệ bị dọa phát sợ, không dám ra âm thanh, cũng không dám hỏi. Run lẩy bẩy đứng ở kia, từng bước một hướng phía sau chuyển lấy, chỉ sợ Thiên Đế đợi chút nữa ra đến tiện tay đem hắn giết chết. Mặc dù có lẽ không đến mức, nhưng loại chuyện này ai dám cam đoan. Kỳ thực gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn từ trong thiên kính trông thấy quá nhiều sẽ để cho Thiên Đế nổi trận lôi đình hình tượng rồi. Những hình ảnh kia kỳ thực đối thế tục thế gian tới nói rất bình thường. Nhưng Thiên Đế khẳng định là không nhịn được, cho nên những chuyện kia, hắn ép cây liền không có dám báo cáo. Thiên Đế nhìn lấy vỡ nát thiên kính, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Giờ khắc này, cái gì phong gia nỗ lực, cái gì nhạc phụ trung dũng, tất cả đều bị hắn để tải lên 9 tầng mây. Đường đường thiên hậu, vậy mà như thế không biết tự ái. Cùng một đám thế tục phàm nhân do dự, thế giới kia cũng không sao a tất yếu tiếp tục tồn tại rồi. Hắn nghĩ muốn triệt để hủy đi thế giới kia. Này với hắn mà nói, cũng không khó khăn, chờ thiên hậu trở về. Chỉ nhớ thức tỉnh, nhìn nàng còn mặt mũi nào xuất hiện ở trước mặt mình. Bạch soái a bạch soái, ngươi một tát này đánh đủ hung ác, ta nhớ kỹ rồi. Một ngày nào đó, ta muốn lấy tính mạng ngươi ngày, ngươi cũng chớ trách, bởi vì, đây cũng là nhân quả. Thiên Đế hít sâu một cái, nhìn lấy kia phá toái thiên kính, thật lâu, mới mặt không biểu tình vung tay lên, phá toái thiên kính một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ. Gương vỡ lại lành rồi, sau khi đi ra, Thiên Đế cũng không có làm dừng lại. Phân phó một phen về sau, trực tiếp ly khai thiên đình, thuận lấy côn lôn mà ra, hướng lấy kia người giữa vị diện bay đi. Hắn muốn để một số người biết rõ, Thiên Đế giận dữ hậu quả là cái gì. Không phải, thật đúng là cho là hắn ngày này đế là cái bài trí rồi. Hắn bên này chân trước rời đi, bên kia thiên đình liền lưu truyền ra một cái tin tức. Nghe nói không? Thiên Đế bởi vì thiên hậu ở nhân gian cùng người có tư tình mà giận tím mặt. Tự liền thiên kính đều đánh nát. Lại có này chuyện, thiên hậu hạ phàm ở nhân gian giải sầu. Bất quá là một đoạn kinh lịch, như là một trận mộng thôi rồi. Này chút chuyện nhỏ, cũng đáng được tức giận. Ha ha, bất quá là một cái lấy cớ a. Thiên Đế nhìn phong gia không vừa mắt lại không phải một ngày hai ngày. Ai nhìn không ra, đáng tiếc phong lão tổ ra sức như vậy, cuối cùng vẫn là chỉ có thể rơi vào dạng này một cái kết cục. Bây giờ Thiên Đế ly khai thiên đình, mục đích sợ là cũng chỉ có một cái. Đúng vậy a, chúng ta có lẽ rất nhanh liền có thể trông thấy thiên hậu rồi. Là bị phế thiên hậu a. Phong phủ, phong lão tổ ngồi ở phòng sách bên trong, sắc mặt 10 phần nặng nề. Hắn nhìn trước mắt báo cáo tin tức người, trầm giọng hỏi nói, xác định sao? Này người quỳ gối phong lão tổ trước mặt, cúi thấp đầu, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Hồi lão tổ, chính xác 100%. Trước đó tiểu nhân chỉ thấy qua nhiều lần thiên hậu chuyển thế thân ở thế gian cùng khác phái tiếp. Xúc, bất quá đều là thuộc về thế gian cơ bản lễ nghi. Trừ cái đó ra, cũng không có đi qua giới hạn chỗ. Hôm nay Thiên Đế đột nhiên muốn đi nhìn lên trời sau, tiểu nhân tự nhiên không dám ngăn cản. Ai ngờ hắn đột nhiên liền giận tím mặt. Ngày kia kính mặc dù bị pháp lực chữa trị như lúc ban đầu, nhưng tiểu nhân nhận thiên kính đài nhiều năm, một mắt liền có thể nhìn ra thiên kính trước đó vỡ vụn qua. Tốt, ngươi đi xuống đi. Phong lão tổ khoát khoát tay, một mặt mỏi mệt, trước đó phụ trách trông coi thiên kính đài người hành lễ về sau lui xuống. Phong phu nhân mặt sau đi tới, một mặt lo lắng nhìn lấy Phong lão tổ nói, thiên đế rời đi, sợ sẽ là vì này kiện chuyện. Phong lão tổ gật gật đầu, vậy làm sao bây giờ a? Nữ nhi của chúng ta có thể hay không? Phong phu nhân trong mắt hiện lên một vòng phẫn nộ chi sắc. Cắn răng nói, nữ nhi chưa lấy chồng trước đó, cũng không phải là loại kia hung hăng bá đạo không coi ai ra gì tính tình. Ở hắn bên thân ngạnh sinh sinh bị buộc thành dạng này. Bây giờ hạ phàm tán cái tâm, y nguyên không chịu buông tha. Phong lão tổ khoát khoát tay, lắc đầu nói, hiện tại sự tình đã không phải là đơn giản như vậy. Hắn còn dám thừa cơ đem chúng ta như thế. Nào hay sao? Đừng quên rồi, lục đạo luân hồi kia công đức, hắn còn không có nắm bắt tới tay đâu. Phong phu nhân giận nói, trong phòng của bọn hắn, mang theo vô số nặng phong ấn, nói chuyện cũng không sợ bị người nghe được. Bởi vậy rất trực tiếp, hắn đã mất đi kiên nhẫn rồi. Phong lão tổ nói, này kiện chuyện bố cục vạn cổ, đến hôm nay đã là chân chính tiến vào khâu cuối cùng. Chỉ cần khống chế lại bạch soái chuyển thế thân, hết thảy cũng liền hết thảy đều kết thúc. Bạch soái trưởng thành quá nhanh, nhiều chờ một ngày, tính nguy hiểm liền sẽ tăng lớn mấy phần. Cho nên, hắn không muốn tiếp tục chờ đợi. Phong phu nhân nhìn lấy Phong lão tổ, vậy chúng ta trước đó, kia kiện chuyện ngược lại là kéo không đến chúng ta đầu đi lên. Nhưng muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do đâu. Phong lão tổ cười một tiếng, nói, cho nên Khương Vô Nhai kia lão đồ vật nói rất đúng. Chúng ta này đám cổ thiên đình cựu thần, cuối cùng vẫn phải đứng chung một chỗ. Phong phu nhân thở rồi một hơi, cuối cùng vẫn nuôi hổ gây họa rồi a. Cũng không tính, không có cổ thiên đình chi chủ huyết mạch, lại bằng cái gì tỉnh lại bạch soái đám người kia anh linh. Này nhân gian, cuối cùng vẫn là cần muốn bọn hắn. Phong lão tổ thì thào nói, thiên đế nắm trong tay lấy một chương từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ át chủ bài. Kia lá bài một khi đánh ra đến, nhân gian tất nhiên long trời lở đất. Bài gì? Phong phu nhân biết rõ nhà mình lão gia từ sẽ không dễ dàng nói loại lời này. Có chút giật mình mà hỏi, cụ thể là cái gì? Ta không rõ ràng, nhưng ta đoán, 8/9 phần 10, là cùng vực ngoại thiên ma có liên quan. Phong lão tổ một mặt lạnh nhạt nói rằng, phong phu nhân lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nghẹn ngào nói, cái này, làm sao có thể? Hắn điên rồi sao? Vì rồi trở thành chân chính thiên đình chi chủ. Hắn đã sớm điên rồi. Chúng ta là ở nuôi hổ. Hắn sao lại không phải đâu? Phong lão tổ thở dài nói. Sinh linh sống ở thế gian này, kỳ thực đều là tự tư. Phong phu nhân thì thào nói. Vậy cũng không thể làm loại này chuyện a. Cổ thiên đình vì sao lại hủy diệt? Chư thiên thần Phật vì sao lại đi thiên ngoại thiên? Cùng vực ngoại thiên ma hợp tác. Này quả thực, phong phu nhân thậm chí cảm giác chính mình có chút từ nghèo. Không biết ứng phải hình dung như thế nào thiên đế loại này cử động điên cuồng. Kết thúc rồi cổ thiên đình thời đại, dẫn đến chư thiên thần Phật trốn đi nhân gian tiến vào thiên ngoại thiên vực ngoại thiên ma hắn. Cũng dám đi trêu chọc, dùng điên cuồng hai chữ để hình dung. Thậm chí đều cảm thấy có chút không đủ. Hắn kỳ thực cũng là đang đánh cược. Cược hắn cuối cùng có thể cầm tới lục đạo luân hồi trùng kiến sinh ra công đức. Trở thành chân chính thiên đình chi chủ. Đến lúc kia, ngày xưa những kia vực ngoại thiên ma dư nghiệt. Với hắn mà nói, đương nhiên sẽ không là cái gì uy hiếp. Phong lão tổ nhàn nhạt nói rằng, đương nhiên, đây chỉ là ta phỏng đoán. Cũng không có bất kỳ cái gì có lợi chứng cứ. Nhưng ta cảm thấy 8/9 phần 10 là như thế này. Vậy chúng ta, phong phu nhân nhìn lấy chính mình trượng phu, chúng ta cũng phải làm một chút gì. Phong lão tổ cười khổ, quanh đi quẩn lại, kỳ thực cuối cùng vẫn về đến cái kia nguyên điểm trên. chỉ là thật sự có chút không cam tâm. Nhưng liền chuyện này, ta không bằng Khương Vô Nhai. Vô luận ngươi làm ra như thế nào quyết định, ta đều là ủng hộ ngươi. Phong phu nhân nắm chặt trượng phu tay, có chút khổ sở mà nói. Chỉ là như vậy khổ con gái chúng ta. Nàng khó khăn mới làm ra hạ phàm nhân gian giải sầu một chút quyết định. Lại gặp lên dạng này một cái chuyện. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi ầm ĩ âm thanh. Thái tử điện hạ, ngài không thể xông vào. Điện hạ, tiểu nhân đi cho ngài thông báo. Điện hạ, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Phong lão tổ nơi cung điện cửa lớn trực tiếp bị oanh nát. Mặc dù có pháp tắc lực lượng bảo hộ lấy, nhưng đối có Hồng Trần Tiên dưới đệ nhất người, danh hiệu Thiên Đình Thái Tử tới nói. Chỉ là một đạo cửa tự nhiên là ngăn không được hắn. Đánh nát cửa lớn về sau, Thái Tử nổi giận đùng đùng xông tới, nhìn lấy trong phòng hai vị trưởng bối, chẳng những không hành lễ, hơn nữa còn một mặt nộ khí, lớn tiếng trách cứ nói. Các ngươi hai cái nuôi con gái tốt, ta bị các ngươi hại thảm rồi. Phong lão tổ nắm phong phu nhân tay đều có chút run. Đây là hắn thân cháu ngoại, duy nhất cháu ngoại, ngày bình thường hoàn khố cũng liền thôi rồi. Bây giờ loại này thời điểm, lại còn là như thế hỗn bất lận tự tư bộ dáng. Để hắn rất muốn một bàn tay đánh chết được rồi. Phong phu nhân cảm giác được trượng phu phẫn nộ, vội vàng giành ở phía trước mở miệng quát lớn nói. Ngươi ở chỗ này nói bậy cái gì? Thân là thái tử, khó nói liền nhất lễ nghi cơ bản đều quên sao? Thái tử, ha ha, thanh niên phát ra một hồi cười lạnh. Mắt lạnh nhìn ngoại công của mình bà ngoại. Ngữ khí tràn ngập trào phúng mà nói. Ta coi như cái gì thái tử? Bởi vì có một cái không kiểm chút nương. Từ nhỏ đã không bị phụ thân chào đón. Bây giờ hắn tân hoan đã có mang thai. Ta kia không kiểm chút mẫu thân. Lại tại nhân gian cùng người ta. Ba, nói còn chưa dứt lời. Bị giận tím mặt phong lão tổ hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt. Một tát này quất đến kia gọi một cái chắc chắn. Lại giòn lại vang. Xúc sinh. Phong lão tổ phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Phong phu nhân lại ngay đầu tiên, cách dùng trận đem trong này cho phong ấn. Nàng không muốn để cho loại này mất mặt xấu hổ sự tình liên tiếp phát sinh đi xuống rồi. Đồng thời nàng trong lòng, đối cái này cháu ngoại cũng là thất vọng chí cực. Con không chê mẹ sâu chó không chê nhà nghèo. Chớ nói chi là thiên hậu căn bản không phải loại kia thủy tính dương hoa nữ nhân. Thân là nhi tử. Thái tử có thể nói như thế chính mình mẫu thân. Quả thực đáng chết. Lão đồ vật ngươi còn dám đánh ta. Thái tử giờ phút này cũng như bị điên. Kỳ thực đi qua hắn là không dám dạng này. Nhưng bây giờ hắn thật cái gì đều không để ý rồi. Thái tử vị trí tức sẽ khó giữ được. Mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ có đệ đệ giáng lâm đến thế gian này. Đến lúc đó đừng nói thái tử. Chỉ sợ cũng liền một cái thân vương đều chưa hẳn có thể bảo chủ. Nghĩ đến tương lai bị biên giới hóa về sau cuộc sống bi thảm. Thanh niên tâm tính đã triệt để sập. Ba, lại một cái tát quất vào hắn trên mặt. Không có chờ thái tử kịp phản ứng. Tai to ánh sáng liên tiếp quất vào hắn trên mặt. Hồng Trần Tiên dưới đệ nhất người. Người ông ngoại chính là Hồng Trần Tiên. Cầm thú không bằng đồ vật. Ai cho ngươi dũng khí chạy đến nơi đây đến dương oai. Phong lão tổ ra tay rất nặng. Cũng không phải cái gì giáo huấn một chút liền xong rồi. Hắn là thật nghĩ trực tiếp đánh chết chó này đồ vật. Đợi đến bị đánh mộng ép thái tử cơ hồ muốn bị đánh chết thời điểm. Phong phu nhân rốt cục thở dài một tiếng. Quên đi thôi. Trung quy là nữ nhi duy nhất thân sinh cốt nhục, chớ có để cho nàng tương lai oán hận tại ngươi. Bành, phong lão tổ vừa hung ác một cước đá vào thái tử chân trên. Bắp chân xương tại chỗ răng rắc một tiếng gãy mất, mà lúc này, mới vừa nãy nghiêu bước được không được thái tử cơ hồ liền tiếng kêu thảm thiết âm đều không thể phát ra rồi. Ở sâu trong nội tâm tràn ngập rồi chưa bao giờ có thật sâu sợ hãi. Vừa mới hắn cảm giác được rồi. Ông ngoại thật sự muốn giết hắn. Cũng không phải cái gì giáo huấn một lần liền xong rồi. Mà cái này cũng là đi qua chưa bao giờ từng có sự tình. Từ nhỏ đến lớn, ở mẫu thân che chở phía dưới. Hắn chính là ngày này trong đình hỗn thế ma vương. Vô luận ở thiên đình, vẫn là hạ phàm nhân gian. Cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn loại này thua thiệt. Cho dù ở nhân gian xem như hôn quân cuối cùng bỏ mình. Thảm nhất cũng bất quá một chén rượu độc. Cho nên này một lần, hắn là thật sợ. Trước đó chưa từng có sợ hãi. Đồng thời ở sâu trong nội tâm đối phong lão tổ hận ý. Cũng đến rồi một loại tột đỉnh trạng thái. Thậm chí rất khó che giấu. Phong lão tổ nhìn lấy phu nhân. Ngươi thấy được sao? Phong phu nhân thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Không nói gì. Thiên đế chuyến đi này. Lại trở về thời điểm. Cơ bản trên chính là đối thiên đình quét sạch thời điểm. Đến lúc kia. Vị này thái tử điện hạ vì rồi cam đoan địa vị mình. Tuyệt đối cái gì sự tình đều làm được ra. Cái gì thân tình trong mắt hắn. Sợ là không đáng một đồng. Xúc sinh này ngay cả mình mẫu thân đều có thể như thế đi nói. Ông ngoại bà ngoại, trong mắt hắn lại coi là cái gì? Tiễn hắn đi hạ phàm a. Phong lão tổ nhàn nhạt nói. Không cho phép hắn làm bất kỳ lựa chọn. Trực tiếp ném đi chúng ta khống chế nhân gian vị diện. Dựa theo trên người công đức, ngẫu nhiên đầu thai, hướng đến đâu tính cái nào a? Không, không muốn, không muốn giết ta. Ta là thái tử, gió lão tặc, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng. Thái tử tại chỗ liền trợn tròn mắt. Này nếu là đem hắn ném tới thế gian, còn không cho phép lựa chọn đầu thai đối tượng. Hắn chẳng phải là muốn chết rất thảm. Nhất là dựa theo điểm công đức tìm tới thai. Vậy hắn liền triệt để xong rồi. Này vô tận tuế nguyệt sở tác sở vi. Có thể đầu thai thành một con lợn đều xem như một loại may mắn. Ngươi chẳng những hỏng, mà lại đặc biệt ngu xuẩn. Thật rất khó tưởng tượng. Ngươi đến tột cùng giống ai? Ngươi mẫu thân, kỳ thực so ngươi ưu tú nhiều rồi. Có lẽ, là này hoàn cảnh hại rồi ngươi. Cho nên, hào hào đi cảm thụ một chút nhân gian khói lửa khí a. Có lẽ luân hồi cái mấy chục lần. Ngươi liền triệt để thay đổi. Phong lão tổ nhàn nhạt nói lấy. Đi lên trước. Một cái xốc hắn lên. Một cái thuấn di. Sau một khắc, liền xuất hiện ở thiên kính đài nội. Thuận tay phong kín thiên kính đài. Phía ngoài thủ vệ căn bản không biết rõ mặt trong phát sinh ra cái gì. Vừa định hô người. Bị phong lão tổ tiện tay vung ra một phần phù văn pháp chỉ dọa đến lập tức ngậm miệng lại. Thiên kính đài nội, nguyên bản liền cơ hồ bị đánh cái gần chết thái tử một mặt hoảng sợ nhìn lấy chính mình ông ngoại. Đột nhiên khóc lớn lên. Ông ngoại, thật xin lỗi, là ta sai rồi, ta không phải người, ngài tha rồi ta này một lần a. Hài nhi về sau cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, cầu ông ngoại tha rồi hài nhi, về sau ngài nói cái gì chính là cái gì. Hài nhi rốt cuộc, phong lão tổ mặt không biểu tình, trực tiếp ở thiên kính đài trước nhắm mắt ngưng thần, thiết chí một phen, cầm lên điên cuồng giấy rủa thái tử, không chút do dự thuận lấy thiên kính ném vào, đầu thai nhân gian vị diện, cũng ở thiên đình khống chế bên trong, dựa theo điểm công đức chuyển thế, cũng là thiên đình này vô tận tuế nguyệt một cái thí nghiệm. Hôm nay đã sớm tới gần thành thục, giống thái tử loại này thập ác bất xá khốn nạn đồ chơi. Có thể đầu thai trưởng thành, cũng tuyệt đối là vận mệnh không bi thảm loại kia, mà lại một thế còn không tính xong. Một thế này chết rồi, cũng căn bản không trở về được thiên đình đến, sẽ ở kia người giữa vị diện ngay tại chỗ luân hồi. phải biến hoa văn đem nhân gian tất cả bi thảm vận mệnh kinh lịch một phen. Cuối cùng triệt để tẩy đi kia một thân hôi thối, sau đó mới có thể trở nên bình thường một điểm. Chung quy là nữ nhi thân cốt nhục. Phong lão tổ cử động này nhìn như vô tình, nhưng sao lại không phải thật, vì rồi tên xúc sinh này không bằng cháu ngoại tốt. Thật muốn giết hắn, chỗ đó cần muốn phiền toái như vậy. Một ý niệm, hắn liền triệt để biến thành cho bụi rồi. Cái gì hồng trần tiên dưới đệ nhất người, ở này trên đời liền điểm dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Trong vòng một ngày, thiên đế nổi giận rời đi, thiên đình thái tử chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên, người sau trừ rồi phong lão tổ cùng phong phu nhân bên ngoài, không có người thứ ba biết rõ. Phong lão tổ tự tay xử trí tên cầm thú này cháu ngoại về sau. Về đến phong phủ, ở lại một hồi, lại lần nữa lặng yên rời đi. Trở lại lần hiện thân thời điểm, bên thân đã tụ tập rồi lượng lớn cổ thiên đình cựu thần. Toàn bộ thiên đình, trực tiếp phát sinh kinh thiên động đất. Đám người này tụ chung một chỗ bản thân cũng đã là kiện đặc biệt dọa người sự tình, đủ để gây nên toàn bộ thiên đình tất cả mọi người chú ý. Mấu chốt bọn hắn sau đó làm sự tình càng là dọa người. Bọn hắn cấp tốc dọn sạch rồi tất cả thiên đế bên thân tử trung tâm phúc, đi theo được càng chặt người, chết càng sớm, không đến nữa ngày thời gian. Nguyên bản tường hòa như tiên cảnh thiên đình đã là huyết vũ tinh phong. Không khí bên trong tràn ngập lấy một luồng mãnh liệt sát ý. Này kinh người biến cố cũng trực tiếp sinh ra vô số mới nhân quả, đến mức đã xuất hiện ở kia người giữa vị diện bên trong. Chính chuẩn bị ra tay diệt thế thiên đế trực tiếp ngẩn người. Thân thể đều trở nên có chút cứng ngắc. Cho dù đạt được chân chính thiên địa pháp tắc công nhận, nhưng nhiều năm như vậy thiên đế ngay sau đó đến, đối các loại nhân quả lực lượng hiểu rõ cùng nắm giữ xa không phải đồng dạng hồng trần tiên có khả năng so. Cùng ngày đình phát sinh trọng đại biến cố trong nháy mắt, thiên đế cơ hồ lập tức liền thôi toán ra phát sinh ra cái gì. Hắn mặt màu đại biến, sau một khắc không chút do dự rời đi nhân gian vị diện, hướng về thiên đình giết trở về. Mặc dù giờ phút này hắn một cái ý nghĩ liền có thể để này nhân gian vị diện triệt để sụp đổ, nhưng hắn cái gì cũng không làm. Cùng thiên đình chuyện bên kia so ra, thiên hậu cho hắn đội nón xanh tử loại chuyện này tựa hồ cũng thành rồi chỉ là chuyện nhỏ. Đợi đến thiên đế một đường phi nhanh về đến thiên đình về sau, trực tiếp bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Toàn bộ thiên đình khắp nơi tràn ngập lấy nồng đậm tanh mùi máu, lượng lớn thi thể trôi lơ lửng ở bầu trời, lựa chọn đứng ở hắn bên này của thiên đình văn thần võ tướng. Những năm gần đây hắn bồi dưỡng được tân quý tâm phúc tử trung, cơ hồ tất cả đều là trung thành với hắn, những kia tất cả đều chết rồi, cơ hồ một cái đều không có thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí có chút tử trung tâm phúc những năm gần đây một mực đóng vai lấy cùng hắn không phải một lòng nhân vật, nhưng này y nguyên không thể trốn qua đám kia phản đồ con mắt. Trong thiên cung, hắn mới thu những cô gái kia, cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, không biết tung tích. Trong đó có hai cái thậm chí đã mang thai, xác định là nam hài. Thiên đế trong nháy mắt vô cùng nổi giận, hận muốn cuồng. Hắn rõ ràng là muốn đi hủy diệt vô số người nhà, nhưng lại bị người đem nhà của mình tịch thu. Để hắn vừa kinh vừa sợ, thậm chí có chút sợ hãi là hắn đến bây giờ thế mà không biết rõ đến tột cùng là ai ra tay. Mặc dù hắn có thể đoán được, trừ rồi đám kia một mực cùng hắn bằng mặt không bằng lòng thiên đình cựu thần bên ngoài, không ai có cái này bản sự. Ta tốt nhạc phụ là ngươi mang đầu sao? Nhìn qua đã không có một ai thiên đình, thiên đế cười thảm vài tiếng, sau đó hít sâu một cái, hướng lấy 9 tầng trời tế đàn phương hướng bay đi. Trong tay hắn còn có rất nhiều át chủ bài. Hắn có 9 tầng trời trong tế đàn đồ vật, còn có trong tối đã đạt thành hiệp nghị hợp tác đồng bản. Cho dù toàn bộ thiên đình tất cả mọi người phản bội hắn, hắn cũng không quan tâm. Các ngươi đều khác hối hận. Hôm nay các ngươi sở tác sở vi, cùng ta kết thành lớn lao nhân quả. Thiên đế một bên hướng 9 tầng trời tế đàn đi, một bên hướng về phía bầu trời phẫn nộ gào thét. Hắn biết rõ, đối phương nhất định đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn. Cũng nhất định đang mong đợi trông thấy hắn bộ dáng chật vật. Nhưng đó là nằm mộng. Ta sẽ không để cho các ngươi nhìn thấy một màn kia. Ta nếu là thành công, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Tất cả cùng các ngươi có liên quan, chuyển thế thân, chảy xuôi theo các ngươi huyết mạch, mặc kệ ở đâu, ta đều sẽ đem bọn hắn tìm ra, triệt để đoạn tuyệt huyết mạch của các ngươi, triệt để xóa đi các ngươi ở lại đây trên đời dấu vết. Ta nếu là không thành công, vậy cái này hết thảy mọi người giữa vị diện, ta đều muốn hủy đi, không để lại một cái. Các ngươi nghe thấy được sao? Thiên đế ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh bên trong tràn ngập bi phẫn. Hắn cùng cái kia chút ít ngày đình cựu thần lợi dụng lẫn nhau. Lẫn nhau trong lòng kỳ thực đều rất rõ ràng đối phương là mặt hàng gì. Nhưng tất cả mọi người đang chờ. Đám kia thiên đình cựu thần chờ là bạch soái chiếm thượng phong. Cái kia đáng chết vương bát đản ủng độn thực sự quá nhiều rồi. Từ ngày xưa vô số tiên tử thần nữ, đến những thiên binh thiên tướng kia, lại đến những kia cựu thần, quả thực chính là nam nữ thông sát tiết tấu. Tỉnh lại bạch soái cùng đám người kia anh linh, cũng không phải một mình hắn chủ ý, nhưng mục đích lại không giống nhau, trừ hắn cùng số ít người bên ngoài tuyệt đại đa số. Đều là thực tình muốn xem gặp bạch soái tái hiện thế gian. Lần nữa quét ngang một thế, xem như thiên đế, hắn trưởng khống lấy khó có thể tưởng tượng tài nguyên, đồng thời cũng nắm giữ lấy đại nghĩa, tương đương đứng ở điểm cao chút trên, trên cao nhìn xuống chúng sinh, cho nên hắn không có đạo lý thua, chỉ cần lấy sau cùng đến lục đạo luân hồi trùng kiến công đức. Như vậy hết thảy mạch nước ngầm đều sẽ bình tĩnh trở lại. Đến lúc kia, nơi nào còn có cái gì cổ thiên đình cựu thần? Thế gian này sẽ chỉ cất ở đây một cái thiên đình. Sẽ chỉ có hắn này một cái thiên đế. Tất cả mọi người đều là thần dân của hắn, con dân của hắn. Đồng thời cổ thiên đình những kia cựu thần cũng không phải tất cả mọi người đứng ở bạch soái bên kia. Còn có một phần là nguyện ý đứng ở hắn bên này. Chớ nói chi là này vô tận tuế nguyệt, hắn cũng bồi dưỡng rồi vô số tân quý, cho nên thiên đế không nghĩ tới đám người này thế mà lại chủ động đánh ra. Cái này khiến hắn tương đương ngoài ý muốn. Tạm nổi giận, đi đến 9 tầng trời tế đàn trước, thiên đế đứng ở pháp trận biên giới, cẩn thận quan sát đến, từ về đến thiên đình, mãi cho đến nơi này. Một đường trên thế mà một điểm mai phục đều không có. Cái này khiến hắn rất giật mình, cảm thấy nhất định có bẫy. Đám người kia giết rồi hắn tất cả tâm phúc, không có khả năng hết lần này tới lần khác nghĩ muốn buông tha hắn cái này thiên đế. Coi như nghĩ muốn tiết kiệm thời gian thoát đi thiên đình, cũng không khả năng một điểm bẫy dập đều không chừa cho hắn. Đã nhưng trước đó một đường trên không có cái gì, vậy cái này bẫy dập, 89/10, chính là ở nơi này, 9 tầng trời tế đàn nơi này. Người biết mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải không có, chí ít nhạc phụ của hắn Phong lão tổ liền biết rõ. Lỗ, vàng hai vị giáo chủ cũng là biết rõ, khó nói, liền hai người bọn họ cũng phản bội ta hay sao? Còn có trung thành nhất ta cái kia, hắn cũng phản bội ta rồi. Không, tuyệt không có khả năng này. Thiên đế nói nhỏ, vừa mới cơ hồ bị tức đến chập mạch rồi. Thậm chí không có cẩn thận suy nghĩ. Bây giờ trở nên tỉnh táo một chút. tự nhiên đã nhận ra rồi sự tình không đúng. Những kia vốn là cùng hắn không phải một lòng Thiên Đình cựu thần sẽ phản bội hắn không ngoài ý muốn. Nhưng Lỗ Vàng hai cái giáo chủ, còn có một cái khác Hồng Trần Tiên, ba người này căn bản không có khả năng phản bội hắn. Bởi vì bọn họ lợi ích sớm đã qua gắt gao trói buộc chung một chỗ rồi. Như vậy cũng liền là nói, đám kia phản đồ cũng không phải là không muốn cho ta bố bẫy dập, là thời gian trên căn bản không kịp, là bị ta người truy sát. Thiên Đế thì thào nói, càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng này cực lớn. Hắn đứng ở chỗ này, tiếp tục quan sát đến thật lâu, mới rốt cục xác định 9 tầng trời tế đàn nơi này xác thực không có bất kỳ cái gì bẫy dập. Lúc này, phương xa truyền đến Hoàng giáo chủ tràn ngập bi thống âm thanh. Bệ hạ, đám kia Thiên Đình cựu thần tất cả phản rồi. Đồng thời truyền đến còn có Khổng giáo chủ cùng khác thanh âm của một người. Bệ hạ, đối phương phát động thế công quá đột ngột, cũng quá hung mãnh liệt, chúng ta vô năng a. Đám kia hỗn trướng đồ vật phản bội Thiên Đình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.